Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, thân hãm trại địch. Quy Ly thể chất lại tăng thêm tự thân sơ cấp thủy thủ năng lực. Để Quy Ly có được rất lớn lượng hô hấp, cái này có thể bảo đảm Quy Ly ở trong nước có thể thời gian dài lặn mà không cần lấy hơi. Quy Ly ở trong nước du động tốc độ thật nhanh, giống như là một đầu mạnh mẽ cá bơi. Bất quá 10 phút, liền đã mò tới hòn đảo biên giới. Quy Ly xuyên thấu qua mặt nước, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên hải đảo tuần tra hải tặc thân ảnh cùng chỗ đứng. Hắn tiềm hành năng lực phi thường cường đại, tại dưới nước du động cơ bản sẽ không mang theo bất luận cái gì trên mặt nước ba động. Lại tăng thêm bóng đêm bao phủ, phía trên tuần tra hải tặc căn bản không tưởng tượng nổi. Liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, đã có một trung cấp kỵ sĩ sờ lên tới. Quy Ly không có lựa chọn bạo khởi giết người, những này tuần tra hải tặc chỗ đứng quá mức phân tán. Dù cho sử dụng kiếm khí, cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ thuấn sát. Dạng này ngược lại sẽ gây nên ở trên đảo hạch tâm hải tặc nhân vật chạy tứ tán. Cho nên cùng trước đó đồng dạng, Quy Ly chuẩn bị tìm được trước một cái tuần tra điểm mù trộm đạo lên đảo. Trước tường trung tâm khu vực hạch tâm hải tặc đầu mục giải quyết về sau, lại hướng bên ngoài tiến hành công kích. Coi như những này ngoại vi đám hải tặc nghe được động tĩnh nhảy xuống biển lái thuyền thoát đi, cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao đào tẩu đều là tôm tép, trong lúc nhất thời căn bản hình thành không được đối Lam Kình Trấn có uy hiếp tiến công. Quy Ly tẩy dưới nước không để lại dấu vết du động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái bởi vì giao nhau tuần tra thời gian tiết điểm dịch ra không điểm. Không chút do dự, Quy Ly lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp lên bờ, thuận phụ cận cao nhất một viên rậm rạp thường thanh cây bò lên. Hắn cần trước tiên ở cao điểm nhìn rõ ràng hòn đảo đại khái kết cấu, từ đó tìm tới mấu chốt hải tặc đầu mục vị trí, tiến hành hiệu suất cao nhất chính xác tiến công. Vừa mới lên cây, Quy Ly nhìn ra xa một chút, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. 10 phần phòng thủ nghiêm mật, cùng trước đó mình hủy đi cái kia cỡ nhỏ đoàn hải tặc thể so sánh. Cái này trên hải đảo đám hải tặc, phòng thủ biện pháp phi thường hoàn mỹ, cơ hồ mỗi cái mấu chốt phòng giữ tiết điểm, đều có sung túc nhân thủ đang đi tuần, mà lại chỗ đứng của bọn họ rất giảng cứu. Mỗi cái tuần tra đội ngũ khoảng cách vừa đúng, một cái tiết điểm xảy ra vấn đề, có thể lập tức đạt được cái khác đội ngũ lập tức ủng hộ. Một điểm không giống như là đám ô hợp. Chẳng lẽ là Babila tử tước cho Enter Nam tước mang đến tin tức có sai? Quy Ly đã bắt đầu hoài nghi. Đây không phải một cái cỡ nhỏ đoàn hải tặc tạm thời cứ điểm, mà là một cái cỡ lớn đoàn hải tặc phân bộ. Chính suy tư, Quy Ly đột nhiên cảm giác tầm mắt phương xa trên mặt biển có cái gì đồ vật đón thêm gần. Hắn hướng nơi xa nhìn ra xa, chỉ thấy tây bắc phương hướng, mười mấy chiếc cỡ lớn thiết giáp chiến thuyền tại lấy cực nhanh tốc độ phi tốc tiếp cận. Tại thuyền lớn đằng sau, còn có liên tiếp cỡ nhỏ chiến đấu thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hải đảo phương hướng chạy đến. Quả nhiên, Quy Ly biết mình suy đoán là chính xác. Cái này hải đảo, chính là cái nào đó cỡ lớn đoàn hải tặc phân cư điểm. Hắn tại suy tư, phải chăng muốn lập tức rút lui? Quy Ly nhìn một chút dưới cây tuần tra đến đây hải tặc, lại nhìn một chút, chẳng mấy chốc sẽ lên đảo cỡ lớn thuyền. Hắn quyết định tạm thời bất động, một khi mình làm ra động tĩnh, như vậy liền sẽ bị tuần tra hải tặc phát hiện. Dù cho nhảy vào trong biển, cũng rất có thể bị chạm mặt tới cỡ lớn thuyền gặp được. Đến tiếp sau cỡ nhỏ công kích thuyền, nhất định sẽ theo sát lấy truy kích mình. Dù cho phổi của mình sống lượng lại lớn, cũng sẽ bị tươi sống mai chết. Tướng so với hạ, tạm thời ở tại trên cây là cái lựa chọn tốt. Willy hướng mình đỗ thuyền đánh cá phương hướng nhìn một chút. Tại xác định bởi vì phương vị cùng khoảng cách nguyên nhân sẽ không bị lái tới thuyền sau khi nhìn thấy mới càng thêm an tâm một chút. Hãm sâu cỡ lớn hải tặc chạy địch. Đây tuyệt đối là Willy từ trước đến nay đến cái này thế giới về sau kinh lịch nhất chuyện nguy hiểm. Bất quá bởi vì tự thân có trung cấp kỵ sĩ thực lực bằng thân, Willy cũng không có quá mức khẩn trương. Chạm mặt tới trên thuyền lớn, Yavella đứng tại boong tàu phía trước, nhìn xem bình tĩnh mặt biển cùng bầu trời đầy sao, ánh mắt có chút mê ly. Đây chính là ngươi nói cứ điểm A. Nàng một bên, Gasly đi tới, lộ ra thần sắc nghi hoặc, đem làm kình chấn hủy diệt về sau. Lục bối đoàn hải tặc không có quá nhiều dừng lại, thậm chí ngay cả vật liệu cướp bóc hành động đều không thể trắng trợn triển khai. Liền nhanh chóng bắt đầu đường về. Bọn hắn cũng rất rõ ràng. Một khi lưu lại thời gian quá dài, có lẽ Lombard bá tước viện binh liền sẽ cấp tốc đến. Dưới tình huống đó, lục bối đoàn hải tặc chỉ có hủy diệt một con đường có thể đi. Nhưng là tại đội tàu đi thuyền đến chung quanh đây thời điểm, Yavella đột nhiên đề nghị muốn đi phụ cận một cái hòn đảo bên trên lấy điểm đồ vật. Điều này khiến cho Gasly hoài nghi. Hiện tại tốc độ cao nhất thoát đi cũng không kịp. Yavella vậy mà còn có tâm tư lấy đồ vật. Yavella nhìn thấy Gasly không hiểu, liền nói cho Gasly, cái này trên hải đảo, tồn phóng nàng theo phu nhà nam tước lĩnh trốn tới lúc, mang theo số lớn chân quý tài vật. Nếu như không thể đem lấy đi, như vậy bị Lombard bá tước để mắt tới lục bối đoàn hải tặc rốt cuộc không có trở về nơi này cơ hội. Bảo vật sẽ toàn bộ bị Lombard bá tước cướp đi. Cái này khiến Gasly nghe xong rất là tâm động. Lần này Lam Kình Trấn cướp sạch bên trong, hắn không có tìm kiếm được Ân Độ Nam Tước còn sót lại, còn 10 phần tiếc hận. Bây giờ nghe Yavella, tâm tư lại sinh động hẳn lên. Gasly nghĩ đến trước mắt toàn bộ lục bối đoàn hải tặc tất cả trong lòng bàn tay của mình. Yavella hẳn là chơi không ra hoa dạng gì, cho nên liền đồng ý. Gasly, ngươi bây giờ có phải là đang hoài nghi ta? Yavella ánh mắt y nguyên nhìn thẳng mặt biển, không nhìn tới Gasly. Gasly nghe vậy, cười lớn một tiếng, biểu hiện không có vẻ lúng túng. Làm sao lại thế? Hiện tại ngươi là người của ta, ta làm sao lại không tín nhiệm ngươi đây? Bất quá chúng ta cục diện bây giờ rất nguy hiểm, đem trên đảo đồ vật toàn bộ lấy đi về sau, chúng ta liền phải cấp tốc tiến lên. Gasly nói. Yavella quay đầu nhìn thoáng qua Gasly, sợi tóc bị gió biển thổi được nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, tại mông lung trong bóng đêm lộ ra thần bí mà mê người. Chúng ta bây giờ vận mệnh là kết hợp với nhau, ta sẽ không hại ngươi. Yavella nhẹ nhàng cười một tiếng, lời này bị nói đến bên ngoài. Gasly cũng không có tiếp tục giả bộ nữa. Hắn đi đến Yavella bên người, ta nhìn không thấu được ngươi, cho nên một mực không thể quá an tâm. Thời gian sẽ chứng minh ta trung thành, Yavella nói. Gasly mỉm cười, không có nói tiếp. Tại hải tặc quần thể bên trong, trung thành không đáng tín nhiệm, thời gian cũng không đáng được tín nhiệm, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Liên tưởng đến Yavella trước mắt cùng mình đối mặt đồng dạng vận mệnh cùng lợi ích, cái này khiến Gasly yên tâm một chút. Bất quá chợt nghĩ đến Yavella trung cấp kỵ sĩ thực lực, cái này lại để Gasly lòng nghi ngờ hiện nặng. Mặc dù rất mê luyến thân thể của nàng, nhưng là để cho an toàn, vẫn là tìm một cơ hội đem nàng diệt trừ đi. Ngươi thật làm cho ta mê muội. Gasly khóe miệng hơi vểnh, nắm ở Yavella vòng eo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.